ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 359. Quả nhiên cùng Mẫn Diễm theo như lời giống nhau. Năm mặt khối Rubik trò chơi hoàn toàn giải trừ niết mặt cùng giết người hạn chế. Từ giờ trở đi, người chơi đối người chơi động thủ, thậm chí là giết người đều sẽ không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Kể từ đó, các người chơi liền không khả năng lại đoàn kết một lòng cộng đồng đối kháng khối Rubik. Không, từ lần này trò chơi danh tới xem, chỉ sợ còn không ngừng là, sẽ không đoàn kết một lòng, đơn giản như vậy. Lần này trò chơi, rất có thể là cái PvP trò chơi. PvP, là một loại trò chơi thuật ngữ, tức player versus player, ý tứ chính là người chơi đối chiến người chơi, cho nhau lợi dụng trò chơi tài nguyên công kích mà hình thành hỗ động cạnh kỹ. Nói ngắn gọn chính là đối thủ lần này rất có thể không hề là NPC, mà là đều là người chơi người. Tấm tác, gần nhất liền như vậy kích thích sao? Trừ bỏ kể trên hai điều ở ngoài, còn có cái pu tỏa định hệ thống, lại là có ý thứ gì? Cái này, pu, là khối Rubik hệ thống dùng từ. Vẫn là nào đó từ đơn viết tắt. Kỳ Vô Hoan nhớ tới Mẫn Diễm lúc trước nhắc tới quá tiến vào thứ năm mặt sau người chơi liền không? Hề chỉ là Z quốc người. Có thể hay không cùng cái này có quan hệ. Có thể tới năm mặt trò chơi người chơi thiếu chi lại thiếu. Long Hồn đã xem như Z quốc đứng đầu tổ chức. Quốc nội mạnh nhất một đám người chơi cơ bản đều ở bên trong. Nhưng cho dù là như thế này, gần 5 năm tới cũng chỉ có một cái tới qua thứ 5 mặt trò chơi người chơi. Hiện tại tính thượng Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên như vậy thông qua bác tới cũng chỉ có 3 cái. Bởi vậy hiện tại ngồi ở bàn tròn trước, rất có thể trừ bỏ hắn cùng Nhiếp Uyên ở ngoài đều không phải Z quốc người. Nghĩ đến đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan trong đầu liền tự động não bổ ra Thái Sâm. Suốt Snaker chờ cấp quan trọng tuyển thủ. Thật đáng sợ, liền ở suy nghĩ của hắn càng phiêu càng xa thời điểm Money khối Rubik hệ thống bắt đầu ban bố quy. Tắc trò chơi, ở lần này trong trò chơi, mỗi cái người chơi từng người có được một cái động vật mặt nạ. Như bị người chơi khác cấp đi tắc bị khấu trừ một cái sinh mệnh. Tích phân thanh linh. Phản hồi bàn tròn, 30 phút sau có thể một lần nữa mang mặt nạ tiến vào trò chơi. Nếu 3 điều sinh mệnh đều bị khấu trừ, tức vì trò chơi thất bại, đoạt được mặt nạ người chơi tắc nhưng đạt được 1 điểm tích phân. 4 ngày sau đương mặt trời xuống núi khi, tích phân tối cao tiền tam danh người chơi thắng lợi, người chơi khác tắc bị toàn bộ đào thải. Nghe đến đó, Kỳ Vô Hoan mí mắt hơi hơi nhảy lên một chút. Đầu dây thần kinh căng thẳng, hắn đoán đúng rồi, quả nhiên là PvP trò chơi. Quy tắc tuy rằng nói chính là đoạt được mặt nạ có thể, cũng không nhất định phải giết chết người chơi, nhưng sao có thể sẽ có người dễ dàng giao ra chính mình mặt nạ đâu. Lần này trò chơi hình thức kỳ thật rất giống là hiện thực võng du ăn gà. Bất quá cũng không phải sống đến cuối cùng người kia thắng lợi. Mà là tích phân tối cao tiền tam người thắng lợi, bổ sung thuyết minh một, đương đoạt được đã có tích phân người chơi mặt nạ khi. Nhưng trực tiếp đạt được người chơi này toàn bộ tích phân. Lần này trong trò chơi, tích phân tối cao tiền tam danh người chơi vị trí, điểm đem thật khi biểu hiện, bổ sung thuyết minh hai. Lần này trong trò chơi sở hữu người chơi đem căn cứ mặt nạ bị chia đều vì ăn cỏ tính động vật cùng. Động vật ăn thịt, đương ăn cỏ tính động vật mặt nạ người chơi đoạt được động vật ăn thịt người chơi mặt nạ khi thu. Hoài tích phân phiên bội, phản chi tương đồng, này bổ sung thuyết minh hai có điểm vòng, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu không nghe minh bạch, bất quá hơi chút một tự hỏi liền đã hiểu, nói trắng ra là, chính là ở đại quy tắc cơ sở thượng lại đem sở hữu người chơi chia làm hai cái trận doanh. Đường ăn cỏ tính người chơi đoạt được đều là ăn cỏ tính người chơi mặt nạ thời điểm chỉ có thể đạt được 1 phân, nhưng nếu đoạt được động vật ăn thịt người chơi mặt nạ tắc có thể đạt được 2 phân. Chỉ cần đoạt được đối lập trận doanh người chơi mặt nạ, tích phân liền có thể phiên bội, bổ sung thuyết minh 3. Lần này trong trò chơi, không thể bất luận cái gì phương thức che đậy, xóa và sửa chính mình mặt nạ. Hơn nữa mặt nạ một khi thoát ly mặt bộ vượt qua 3 giây liền sẽ bị khấu trừ một cái sinh mệnh hơn. Nữa truyền tống hồi bàn tròn, bổ sung thuyết minh 4, lần này trò chơi cấm phóng hỏa, cấm sử dụng bất luận cái gì vũ khí nóng cấp đại quy mô sát thương tính. Vũ khí, người vi phạm đem bị trực tiếp đào thải. Bổ sung thuyết minh 5, ở trò chơi chính thức trước, người chơi có thể hướng trò chơi giảng giải quan chuột lang tiên sinh đưa ra một cái cùng lần này. Quy tắc trò chơi tương quan vấn đề, chuột lang tiên sinh không thể đối người chơi nói dối. Khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài, sống sót người chơi đều nhưng đạt được một cái tùy cơ khen thưởng. Có 1/2 tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ. Kỳ Vô Hoan thực hoài nghi cái này bổ sung thuyết minh 4 là ở nhằm vào Nhiếp Uyên. Vừa dứt lời, bá kỷ, một đoàn lông xù xù màu đen đồ vật từ trên trời giáng xuống. Vững vàng mà dừng ở bàn tròn thượng ngọn nến vây quanh chính giữa. Ánh đèn lay động một chút, nhưng không có diệt, không cần phải nói, nó chính là hệ thống vừa rồi nói chuột lang tiên sinh. Đang xem thanh nó diện mạo kia một khắc, Kỳ Vô Hoan khóe miệng đột nhiên run rẩy một chút, người quản ngoạn ý nhi này kêu tiên sinh. Đây là một con chừng 2 cái nắm tay đại mao nhung lão thử. Cùng với nói là chuột lang, không bằng nói càng như là chuột tre, bất quá là không bị cảm nắng cái loại này. Nó tương đương tinh thần, chòm râu siêu siêu vẹo vẹo mà cao kiều, phía cuối buộc lại liên tiếp đủ mọi màu sắc mini nơ con bướm. Trên người tác bộ một cái hồng nhạt đường viền hoa, giống như là tiểu cô nương váy. Một đôi màu đen mắt nhỏ quay tròn mà chuyển, nó đầu tiên là chậm gì gì mà xoay cái vòng, nhìn quét một chút ở đây các người chơi, sau đó mới từ ngọn nến trung gian chui ra tới, nhanh như chớp mà chạy hướng về phía bên phải một cái mang lão thử mặt nạ người chơi. Phỏng chừng là đồng loại tương hút, liếc mắt một cái nhìn chúng, cái kia người chơi hẳn là nói chút cái gì, nhưng những người khác đều nghe không thấy. Chờ người chơi này nói xong, chuột lang lại chạy hướng về phía tiếp theo cái người chơi. Từ hữu đến tả, đương nó chạy đến Kỳ Vô Hoan trước mặt thời điểm ni thanh niên lại đột nhiên có thể nói chuyện. Tuy rằng vẫn không thể nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm trước mắt kia hai viên nhỏ giọt trong mắt nhìn trong chốc lát. Nhẹ giọng hỏi, nếu, cuối cùng đệ tam danh xuất hiện chia đều sẽ thế nào? Phân tối cao tiền tam cái thắng lợi, như vậy nếu đệ tam danh có tương đồng điểm người, hay không sẽ toàn bộ thắng lợi. Nếu là như vậy, bọn họ chỉ cần tính hảo phân, liền đều có thể sống sót. Chuột lang như là đoán được hắn ý tưởng, rảo hoạt mà chớp chớp mắt nhỏ, trong miệng thế nhưng hộc ra trung niên nam nhân thanh âm. Tùy cơ đào thải, chỉ để lại một cái tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nghe được phi nhân loại mở miệng nói chuyện. Nhưng cảm giác này vẫn là rất kỳ quái. Huống chi đây là một cái chuột trung nữ trang đại lão. Ta đã biết, bản tính như ý thất bại. Kỳ Vô Hoan trong lòng nắm chắc. Xem ra lần này khối Rubik là quyết tâm muốn các người chơi tàn sát cướp đoạt. Chuột lang trả lời xong hắn vấn đề liền lại chạy xuống phía dưới một người. Trong lúc này Kỳ Vô Hoan tận khả năng mà quan sát mỗi người. Tưởng từ giữa tìm ra Nhiếp Uyên tới. Nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Hắn còn rất muốn biết hiện tại người chơi khác là cái dạng gì biểu tình. Nhưng mà những cái đó động vật mặt nạ chẳng những đem mặt chắn đến kín mít. Liền đôi mắt bộ vị đều làm đặc thù xử lý. Bên trong thấy được bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. Tổng cộng 16 cá nhân. Thực mau liền hỏi xong. Sở hữu người chơi đem ở 5 giây sau bị truyền vào trò chơi nơi sân. Đường chuột lang trở lại ngọn nến trung gian thời điểm, khối Rubik hệ thống bắt đầu đếm ngược, 5, 4, đếm ngược bắt đầu kia một khắc, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát hiện chính mình năng động, hắn nao nao, phản ứng đầu tiên là tìm Nhiếp Uyên, nhưng mà còn không có đứng lên, bên trái liền đánh úp lại một đạo sắc bén phong, có sát khí, trò chơi đã bắt đầu rồi, không có bất luận cái gì chần chờ. Kỳ Vô Hoan cả người đột nhiên đi xuống vừa chợt, một phen sắc bén khảm đao từ bên trái đánh úp lại. cơ hồ là xoa đỉnh đầu chém tới hắn vừa rồi ót vị trí. Quay đầu vừa thấy, đó là một cái mang hồ ly mặt nạ người. Hắn tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Vô Hoan có thể né tránh. Hơi hơi dừng một chút, chính là này dừng lại đốn. Hắn bên trái người động thủ, một cái mang đầu trâu mặt nạ người chơi đột nhiên bắt lấy tóc của hắn ngạnh túm trở về. Tiếp theo một cái thuần thục dứt khoát mà cắt yết hầu. Máu vẩy ra, ngay sau đó hắn mặt nạ đã bị kéo xuống. Phía dưới lộ ra một trương mũi cao từ người nước ngoài mặt. Cái này ngoại quốc nam nhân thống khổ mà che lại yết hầu ngã xuống. Hắn nhìn không tới phía sau người, chỉ có thể oán hận mà trừng mắt Kỳ Vô Hoan, ánh mắt hung ác độc ác. A, tiểu rác rưởi, đi theo bạo tính tình đại ma vương Nhiếp Uyên lăn lộn lâu như vậy. Kỳ Vô Hoan đã sớm không phải lúc trước cái kia túng bẹp tiểu nhược kê. Giơ ngón tay giữa lên không khách khí mà trừng mắt nhìn trở về. Thậm chí tưởng bổ một đao, mẹ nó, chậm trễ hắn tìm Viên Viên. Nhưng mà đương Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu thời điểm mới phát hiện. Bàn tròn tượng đã sớm loạn thành một mảnh, ở vừa rồi kia không tiếng động 3 giây. Bàn tròn tượng đã chết 3 người, đối diện Bạch Hùng xử lý bên phải gà, con thỏ tắc xử lý voi. Còn có 2-3 cái chính vặn đánh vào cùng nhau, căn bản không rảnh đi tìm chính mình đồng đội. Thảm hại hơn chính là, cư nhiên liền trên bàn nữ trang đại lão chuột lang đều bị. Lamonizer, thận thượng cắm suốt 2 thanh chói lọi chùy thủ, rõ ràng không phải ngộ thương, đã lạnh thấu, ngọa tao, này thứ 5 mặt người chơi đều như vậy táo bạo sao? Cư nhiên liền một con xuyên nữ trang lão thử đều không buông tha. Cứ như vậy, trong lúc hỗn loạn, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp đi tìm được Nhiếp Uyên. Liền trước mắt tối Summoni theo sau sở hữu người chơi liền bị truyền tống tới rồi trò chơi nơi. Sân, một tòa rừng Summoni Kỳ Vô Hoan rơi xuống đất địa phương ở một cây không biết tên đại thụ hạ. Bởi vì trường kỳ không thấy thái dương, này cây phía dưới trụi lùi, nhưng lớn lên lại cao lại tráng, cao ngất trong mây. Tươi tốt cành lá đầu hạ thật lớn bóng ma, đem toàn bộ rừng rậm bao phủ ở một cổ bất tường bên trong. Xa xa nhìn lại, phảng phất tùy thời có dữ tận quái thú sẽ từ trong đó lao tới. Kỳ Vô Hoan đầu tiên là nhanh chóng đánh giá một vòng chung quanh. Xác định không có nguy hiểm sau ngồi xổm xuống trốn đến đại thụ mặt sau. Hắn lấy ra gương tới xem xét chính mình trên mặt mặt nạ là cái gì động vật. Bạch bạch đám mây trạng quyển mao, thính tai mà trường, cùng loại với hình trứng, phấn phấn, lên đỉnh đầu thượng còn có 2 cái nhọn nhọn tiểu chân. Nga, là cừu a, Kỳ Vô Hoan tuy rằng có chút bất mãn chính mình bị phân chia thành ăn cỏ tính động vật. Nhưng cũng may không phải cái gì kỳ quái côn trùng, hoặc là hắn không quen biết động vật, liền ở hắn buông tiểu gương nháy mắt, thình lình từ gương bên cạnh thấy được một đôi chân. Hắn bả vai mặt sau rễ cây thượng đang đứng một đôi chân. Thao, chính cái gọi là người dọa người có thể hù chết người. Này âm trầm hắc ám rừng rậm không khí vốn là có đủ khủng bố. Kỳ Vô Hoan ngón tay đột nhiên một đốn. Tại đây không điểm vài giây hắn đã hoàn thành vứt bỏ gương. Trốn tránh, quay cuồng thêm xoay người. Phía sau cái kia đánh lén ra hỏa thấy bại lộ cũng không né ẩn giấu. Giơ lên chùy thủ từ thụ côn mặt sau nhảy ra tới. Gia hỏa này mang sư tử mặt nạ, tốc độ thực mau, tiến công mãnh liệt, Kỳ Vô Hoan trốn tránh không kịp, chỉ có thể dùng tay đi chắn đao. Sau đó trở tay một quyền, phanh, gặp qua cừu tay xé sư tử sao. Kỳ cừu làm được, hết chương.